tạo thần, chương 943, trên đường giết chóc, gocchuyenaudio.com. Tầng mây lơ lửng trên bầu trời giống như tảng núi lớn kỳ lạ, tầng mây kéo dài không dứt giống như kéo dài đến cuối tận chân trời, mà trong một vùng mây vô tận này, cũng là đột ngột hiện ra một chiếc thuyền hình dáng cổ quái bên trong thánh vư xê, có thể dụng chiến thuyền này rất ít đó, ít nhất cũng là lão đại một phương. Dù sao, phí dụng kiến tạo chiến thuyền cực kỳ đắt tiền, cho dù bình thường là cường nhân vương cấp cũng khó có được của cải lớn như thế. Nói chung, cường nhân vừa tấn thăng vương cấp không có bối cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là sử dụng độc mộc chu thay cho đi bộ, nếu có thể sử dụng chiến thuyền xa xỉ, đều là những tên sau lưng có thế lực to lớn làm chỗ dựa. Thí dụ như Uông Kiệt, lúc gã vừa mới thăng tiến vương cấp cũng chỉ có vỏn vẹn một cái độc mộc chu. Nhưng sau khi gã tiến trưởng một thánh điện, lập tức trở nên tiền nhiều thế mạnh. Ngay lúc gã và Doanh Thừa Phong gặp lại, vị này cường nhân mới thăng vương cấp không bao lâu đã đổi một tọa giá xa hoa chiến thuyền. Chẳng qua, trong chiến thuyền cũng có phân chia cao cấp mạnh yếu. Chiếc thuyền của Uông Kiệt mặc dù là chí bảo của thánh điện, nhưng trong tất cả chiến thuyền cũng là mặt hàng tầng trung thôi. Mà lúc này, chiến thuyền không ngừng lướt bên trong tầng mây, phóng mắt nhìn khắp thánh vực, đúng là bảo vật hùng mạnh số 1 số 2 đấy. Thể tích chiến thuyền cũng không phải lớn, chỉ bằng một nửa chiến thuyền bình thường mà thôi. Nhưng, từ trên chiến thuyền tràn ra khí thứ khủng bố, mạnh mẽ ngang ngược lòng người. Lê, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng chim kêu vang dội. Thanh âm vang vọng đất trời, lại mang theo hương vị cảnh cáo dày đặc. Trong thánh vực linh lực thiên địa nồng đậm vô cùng, thường thường có thể sinh ra một ít sinh vật hùng mạnh. Chúng nó chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã có thể chống lại cường nhân siêu cấp rồi. Tại đây bầu trời rộng lớn, cũng có cầm lớn hung hãn tồn tại. Hai cánh chúng nó mở rộng che khuất bầu trời, thậm chí so với chiến thuyền còn muốn to hơn một khối. Chính lúc này, phương hướng mà chiến thuyền đang đi tới, một bóng đen cao như núi đột ngột hiện ra. Đó là một loài chim thật lớn, nó quơ cánh, nổi lên một trận gió to giữa bầu trời, hung hăng cuốn về phía chiến thuyền. Ồ, thứ này thật lớn, nó khống chế phong hệ lực lượng, đã là bá vương bầu trời rồi. Trên chiến thuyền, Kim Cương Vương hứng thú nói. Con chim này thân thể khổng lồ như thế, khí tức trên người lại mãnh liệt vô cùng, ngang với một vị cường nhân vương cấp. Tuy nhiên, bởi vì hình thể của nó đặc biệt lớn, cho nên thực lực cũng hơn xa bình thường so với vương cấp. Riêng chiêu thức khống chế phong lực lượng cũng đủ để đem đè áp bá vương chết rồi. Hắc lại là một thứ không biết lượng sức, Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói, hy vọng thực lực của nó hơi mạnh một chút. Hô, gió mạnh gào thét hung hăng tấn công phi thuyền. Nhưng, phi thuyền ở trong cuồng phong cũng là vững như Thái Sơn, dường như không bị dòng khí ảnh hưởng, Doanh Thừa Phong ngồi ở trên thuyền thậm chí còn không giảm được chút sóc này. Thuyền tốt nha, Doanh Thừa Phong sờ sờ mép thuyền, tán dương từ tận đáy lòng. Nếu chúng ta cũng có một chiếc thuyền thế này thì vui tốt rồi. Cách mặt đất càng cao, áp lực sinh tồn lại càng lớn. Nói chung, có thể ở trong này vừa phi hành vừa săn bắn sinh linh, đều là tồn tại cường đại nhất trong thánh vực. gocchuyenaudio.com Hiếm có chiến thuyền nào bay trên độ cao này đấy, cho dù là Ái Lệ Ti Điện Hạ có cực phẩm chiến thuyền cũng tuyệt đối không dám. Nhưng, chiến thuyền chân quý mà Doanh Thừa Phong đang ngồi lúc này là Cu Ả Giáo Tông Bệ Hạ. Lấy sức mạnh thánh giáo tạo nên chiến thuyền đặc thù tự nhiên hơn xa so với chiến thuyền bình thường. Cho dù là gặp được cuồng phong nguy hiểm lật đổ chiến thuyền bình thường, nó cũng là vô kinh vô hiểm xông tới. Đại điểu hơi ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Nơi này, là lãnh địa của nó, không có bất kỳ sinh vật năng lượng hùng mạnh nào trốn được dưới mắt nó. Như một con sư tử hung mãnh, nó có thể không thèm để ý mấy con kiến thong thả bò qua dưới chân của nó. Nhưng tuyệt đối không thể ngồi xem một con mãnh thú tương đương mình xâm nhập địa của nó. Chiến thuyền trước mắt phóng thích ra khí tức kinh khủng khổng lồ. Cổ hơi thở này khiến nó thấy hoảng sợ, cho nên nó quả quyết không để cho thứ này thông qua lãnh địa của mình. Hai cánh lại lật nữa giật mạnh, thân thể đại điểu to lớn phóng lên cao, khi đôi móng vuốt như đúc từ kim cương hung hăng vồ xuống chiến chuyến. Nếu gió lốc không có hiệu quả, vậy lấy cường đại lực lượng phá hủy đi. Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương ngẩng đầu nhìn cặp cự trảo từ trên trời giáng xuống, trên mặt bọn họ không có chút nào lo lắng, dường như thứ khủng bố có thể xé rách cường nhân vô ương cấp làm đôi kia cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Trong mắt cự trảo sắp chụp được chiến thuyền đột nhiên toát ra ánh sáng màu trắng ngà vô tận. Đây là quang minh lực thuần khiết, nháy mắt liền phóng ra những cũng không có làm chói mắt. Ba, cự trảo đụng vào vầng hào quang, giống như là tiến vào vùng bông không đáy, bất kể nó dùng sức thế nào, đều không thể đem chân đâm xuyên được. Trong lòng đại điểu hốt hoảng, nó quơ cánh, muốn thoát khỏi nơi này. Bởi vì, nó phát hiện đoàn hào quang này tạo cho nó thứ cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Đây là bản năng thích hên tránh xấu của sinh vật, sau khi giao thủ thứ đầu tiên nó nghĩ là nên bỏ chạy như thế nào. Nhưng mà, ngay một khắc này, nó kinh hãi phát hiện, móng vuốt của mình như hãm sâu vào trong bùn, làm cách nào cũng không rút ra được. Lê, y, is, từ trong miệng nó phát ra tiếng kêu bi thương cực kỳ hoảng sợ, nếu trên thế giới có thứ hối hận, nó chắc chắn sẽ không đến trêu chọc chiếc thuyền khủng bố này. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói, bệ hạ con phi cầm này đưa cho ta đi. Thanh âm sâu kín của giáo tông bệ hạ vang lên, nếu là ngươi muốn, vậy lấy đi đi. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, hắn tự tay giương lên, hai luồng ánh sáng từ trên tay vọt ra. Hai luồng ánh sáng một thì đỏ tươi như máu, một cái khác thì đen xì như mực. Quang minh lực lượng trên chiến thuyền đụng phải hai luồng ánh sáng này, lập tức tách ra, dường như là không bị hai luồng ánh sáng này làm bẩn. Oanh, hai luồng ánh sáng phóng lên cao, nháy mắt liền phá tan ánh sáng thủ hộ của chiến thuyền phong tỏa khắp bầu trời. Hồng quang chợt lóe, lập tức hóa thành một trường thương khổng lồ. Thanh trường thương biến dài trong gió, trong nháy mắt đã dài trăm trượng. Trường thương phóng ra hơi thở hung thần dày đặc, đó là một cỗ sát khí khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Đại điểu liều mạng dãy rủa, nhưng phía hào quang màu trắng ngà dưới chân cũng càng ngày chặt chặt, khiến nó gần như không thể vùng vẫy. Khóc chuyện audio.com. Hồng quang chợt lóe, nháy máy biến mất, mà ngay sau trên ngươi đại điểu lại nhiều hơn một lỗ máu. Cái lỗ này thông suốt trước sau, vô số màu tươi từ trong đó ào ạt chảy ra. Bá vương thương ở trong hư không đâm xuyên, mỗi lần đâm đều để lại một miệng vết thương cực lớn trên người đại điểu. Vô số máu tươi rơi ra không trung, giống như đang vẽ một số điểm đỏ lên khung tranh màu trắng. Đại điểu này tuy rằng là một cường nhân vương cấp, nhưng hình thể của nó khổng lồ như thế, lượng ẩn giấu trên người lại mạnh cũng là hơn xa cùng giai, nhưng đối với bán thần khí bá vương thương mà nói cũng không có lợi gì. Thân thương xoay tròn, máu khắp bốn phía lập tức dùng lại, sau đó điên cuồng vọt về phía bá vương thương. Sau khi tấn thăng bán thần khí, năng lực hút máu của bá vương thương lại trở nên kinh khủng hơn. Sau khi để lại một đống vết thương trên người đối phương, là có thể dễ dàng hấp thu sạch sẽ máu trên người nó. Chẳng mấy chốc sau, thân hình đại điểu đều rút nhỏ đi 1/5. Bá vương thương cảm thấy mỹ mãn hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa trốn vào trong chiến thuyền. Mà lúc này, mộ cỗ hắc sắc hào quang đứng một bên xem cuộc chiến cũng bắt đầu khuếch tán. Nó hóa thành một màn xương đen, hào quang màu trắng từ chiến thuyền phóng ra, lại có một vẻ khác xa cùng âm trầm. Bên trong hào quang màu đen, tràn ngập hàn ý nghiêm khắc mà trung tâm màu đen, không ngờ có một lá cờ thật lớn. Trên lá cờ cũng là có một số vật thể màu đen, miêu tả vô số bóng dáng, những cái bóng này giống như còn sống, đi qua đi lại trên lá cờ. Ánh sáng màu đen chiếu xuống, lập tức đem đại điểu đã mất đi số lượng lớn sinh mạng lực khóa lại bên trong. Ngay tại lúc ánh sáng màu đen xâm nhập, quang minh lực màu trắng cũng dị thường phối hợp lui ra, đem cỗ thi thể đầy đủ này giao cho đối phương. Hắc chướng kỳ, bán thần khí tràn ngập hắc ám năng lượng phát ra tiếng gào thét trầm thấp hữu lực, phảng phất như là đến từ ác quỷ cửu u, thanh âm kia thê lương bi thảm, rung động lòng người. Thân thể đại điểm bị cuốn vào bên trong sương mù, mà màn sương đen lại nhanh chóng thu nhỏ, tuy nhiên qua một lát cũng đã lần nữa hóa thành một lá cờ bình thường. Mà lúc này, thân thể cao lớn của phi cầm IA cũng biến mất vô ảnh vô tung. Vù, hắc chướng kỳ lay động trong không trung một chút, nháy mắt bay xuống, cũng trốn vào trong chiến thuyền. Bất kể là sát khí huyết sắc bá vương thương, hay là hắc chướng kỳ âm trầm quỷ khí, đều không hợp với quang minh lực. Nhưng, quang minh chiến thuyền này là bị giáo tông bệ hạ khống chế, cũng không có ý tứ công kích hai cổ lực lượng này. Khác biệt là, lực lượng thuộc tính đối lập lẫn nhau, không ngờ có thể bình an vô sự. Bên trong chiến thuyền, Doanh Thừa Phong nhẹ vỗ về bá vương thương và hắc chướng kỳ, hắn có thể cảm giác được uy năng hai kiện bán thần khí dường như lại có chút thăng tiến. Mặc dù mức độ cũng không lớn, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể dùng loại phương thức này tiến này nâng cao lực lượng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mà bên trong chiến thuyền, giáo tông bệ hạ và lão cường ni cũng là nhìn nhau không gì. Doanh Thừa Phong làm tạo đại sư đứng đầu trong quang minh thánh giáo, không thể tin nổi trong tay lại có hắc ám thần khí. Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ là sẽ gây nên chấn động lớn. Nhưng, bọn hắn hôm nay đã không còn thuần túy là thành viên quang minh. Góc chuyện audio.com, vì mình có thể thành thân thoát ly khỏi bàn tay quang minh, bọn họ đã lựa chọn con đường không lối về. Chiến thuyền tiếp tục bay, suốt nửa tháng cuối cùng bọn họ ngừng lại. Doanh Thừa Phong từ trong chiến thuyền cúi đầu mà xem, bên dưới bọn hắn, là một mảnh đại dương biển cả vô tận. Nước xanh trời lam, lộ ra một mộng ảo xinh đẹp. Khách chương.